Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, kiểu gì cũng sẽ đến. Không sai biệt lắm, Đào Đào, thấy tốt thì lấy đi. Một bên trên cây thông tùng, tại cái kia rậm rạp trong nhánh cây, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm quen thuộc, Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy mang theo màu đen khăn trùm đầu Vinh Dương. Vinh Dương mở miệng nói, lại hướng đi về trước, cũng nhanh tiến vào bức tường thứ hai phạm vi. Phó đội đáp ứng ngươi, dù sao cũng là trở về bức tường thứ nhất trên đường. Trên đường gặp phải hồn thú tùy ý chọn, mà không phải để cho ngươi hướng bức tường thứ hai đi. Phó Thiên Sách không tốt đi ra làm kẻ ác, đây là phái Vinh Dương tới. Tiết điểm này lựa chọn cũng rất tốt. Ngay tại Vinh Đào Đào vừa mới hấp thu xong tinh anh cấp tiết chi nộ thời điểm, cũng coi là cho Vinh Đào Đào nhất định ngon ngọt. Vinh Đào Đào tự biết đuối lý, dù sao bọn hắn là thẳng đến lấy bức tường thứ hai tới. Dọc theo con đường này, không chỉ có giết một chút tiết hoa lang, hơn nữa còn thu hoạch một viên băng tinh tùng thử hồn châu, cùng hai viên tiết chi nộ hồn châu. Hắn cười hắc hắc, mở miệng nói, a, ta biết chúng ta chạy giặc, đợi lát nữa nhi, chúng ta lập tức quay đầu đi về phía nam đi. Vừa rồi ta đáp ứng Lục Mang, cho hắn chọn một thanh kiếm. Vinh Dương trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, ta đi chọn một thanh kiếm. Ngươi cùng Cao Lăng Vi bây giờ đi về cùng Lục Mang tập hợp, hướng Bách Đoàn Quan phương hướng tiến lên. Trên đường gặp được cái gì hồn thú lại nói. Có thể sao? Chậc chậc, đến cùng là anh ruột, thật sự là nuông chiều ta. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói, như vậy vội vã trở về, có nhiệm vụ. Vinh Đào Đào còn muốn lấy lại ở chỗ này pha trộn hai ngày đâu, không nghĩ tới cái này bị kêu dừng. Bất quá lần này thu hoạch tương đối khá, ngược lại để Vinh Đào Đào trong lòng thoải mái không ít. Vinh Dương ngược lại là không có, nhưng là cái này tiểu đội 12 có nhiệm vụ của mình phạm trù. Cũng không phải là ngươi tư nhân bảo tiêu, một mực đi theo ngươi. Một mặt là phó đội mệnh lệnh, một mặt khác, Sửu Ngưu cũng nghĩ nhìn xem các ngươi năng lực chiến đấu như thế nào. Hiện tại đã kiểm nghiệm qua, Sửu Ngưu đối với ngươi rất là yêu thích. Chúng ta không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Sửu Ngưu cùng Mão Thỏ cùng chúng ta khác biệt, đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Đi. Vinh Đào Đào cũng minh bạch, để mấy cái này đại thần hạ mình tới làm bảo mẫu, đích thật là không quá phù hợp. Bọn hắn đều là đặc thù binh chủng, cũng đều là vô cùng cường đại hồn võ giả, ai cũng có chút tính tình, chỉ là tại phó đội mệnh lệnh dưới vô điều kiện chấp hành thôi. Vinh Dương đều nói tự mình đi cho Lục Mang chọn một thanh kiếm, cái kia Vinh Đào Đào cũng không có khả năng lại nói cái gì. Cùng đám binh sĩ này chỗ tốt quan hệ, về sau cái gì hồn châu không có. Huống chi, Cao Lăng Vi hiện tại vẫn chờ Phó Thiên Sách đưa tới chỗ chán hồn châu đâu. Chúng ta trở về. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Được, Cao Lăng Vi lúc này gật đầu, không có hai lời. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng rừng tùng chỗ sâu đi đến. Được sự giúp đỡ của Tuyết Nhung Miêu, tìm được nhìn xem Tiết Dạ Kinh Lục Mang. Nhìn thấy hai người trở về, Lục Mang trong lòng vui mừng, trên mặt lại không cái gì biểu thị, chỉ là cẩn thận kiểm tra Vinh Đào Đào trên thân phải chăng có vết thương. Trở về, Vinh Đào Đào thuận miệng nói, lại là ngửa đầu hướng trên cây thông tùng nhìn lại. Phó đội ở đó không? Làm sao vậy, tiểu quỷ? Mặt khác trên một thân cây, truyền đến Phó Thiên Sách thanh âm, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Vinh Đào Đào cười khoát tay áo. Phó Thiên Sách sửng sốt một chút. Trên thực tế, vừa rồi Vinh Đào Đào suy đoán có sai. Vinh Dương đi qua thuyết phục Vinh Đào Đào, thật đúng là không phải Phó Thiên Sách sai khiến. Phó Thiên Sách một tay đào lấy nhánh cây, hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn lại. Tiểu quỷ, loại cơ hội này thế nhưng là khó được. Bốn cái bảo tiêu đi theo ngươi, thủ hộ an toàn của ngươi, để cho ngươi ở chỗ này dương oai. Ngươi cái này dự định trở về? tiểu đội chúng ta thu hoạch không ít á. Vinh Đào Đào ngửa đầu, cười nói, ta cùng Đại Vi hiện tại, một thân hồn châu tất cả đều là tinh anh cấp. Rất lý tưởng, tiểu đội 12 cũng thật lâu không có nghỉ ngơi đi. Chúng ta bây giờ trở về bức tường thứ nhất đi. Ồ, mặt khác trên một thân cây. Mão Thỏ hiếu kỳ nhìn xuống tới. Nàng không biết Vinh Đào Đào vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Có lẽ là cùng vị dương có quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu gia hòa quyết định như vậy, lại là thật để nàng giải phóng. Một bên, nằm ngửa ở trên nhánh cây nghỉ ngơi Sửu Nghiêu, cũng là yên lặng mở mắt. Phó Thiên Sách cười nhìn lấy Vinh Đào Đào, cũng ý thức được Vinh Dương cùng hắn nói cái gì, liền mở miệng nói ra. Được, chúng ta trở về, muốn nói làm người, còn phải là ngươi Vinh Dương a. Tiểu hòa tử có thể, biết đại thể, có nhãn lực giá. Lúc ban đêm, bách đoàn quan bên trong, lần nữa đã nổi lên bông tuyết. Bởi vì Vinh Đào Đào ba người thân phận đặc thù, còn không phải chính quy binh sĩ, cho nên không cách nào cùng tiểu đội 12 cùng một chỗ vào ở binh sĩ ký túc xá. Lúc này bách đoàn quan còn chưa đối ngoại mở ra, cho nên cung cấp cho người lịch luyện xã hội trong lầu ký túc xá một mảnh trống rỗng. Chỉ có Vinh Đào Đào tổ ba người vào ở, cũng không biết là ký túc xá người quản lý để cho tiện quản lý, cũng hoặc là không câu nệ tiểu tiết. Tóm lại, ba người là ở tại chung phòng phòng. Vinh Đào Đào ngược lại là có kinh lịch dạng này. Nhập học trận kia, hắn là cùng Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ hợp ở. Két két, két két. Vinh Đào Đào trong miệng nhai nuốt lấy đường vuông. Ngồi xếp bằng tại trên giường, một tay bên trong cầm một cái ngắn chuôi trọng truy, chính tỉ mỉ nghiên cứu. Truy này hiện lên trạng thái hơi mờ, cũng rất cứng rắn, nhưng nếu như không lên tay đi đụng vào, chỉ là xa xa quan sát mà nói, rất dễ dàng để cho người ta tưởng rằng thạch chế thành. Sự thật chứng minh, truy này hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Một khi rời tay, nó liền sẽ tìm kiếm tiến công mục tiêu. Nhưng là dạng này phẫn nộ còn tại có thể trong phạm vi khống chế, nó cũng không mất lý trí, mà lại ngoài ý liệu là nó lại còn rất nghe lời. Vinh Đào Đào tay nắm lấy cái kia hơi mờ chuôi chùy, nhìn xem chùy nội bộ lấp lóe màu sắc ám kim, càng xem thì càng vui vẻ. Mà tại Vinh Đào Đào trước mặt, Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân khuyển nhau nhau ngồi chồm hổm ở trên giường. Hai cái tiểu gia hỏa ngửa đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay chùy, tựa hồ cũng bị cái này vàng óng ánh vật hấp dẫn tâm thần. Vinh Đào Đào tay trái cầm lên chùy, thân thể nhô ra giường chiếu, đối với cách đó không xa cửa sổ phòng tiến ném tới. Siêu tương đương, Miêu Miêu chùy vọt thẳng ra ngoài, mà tại cái kia trên chuôi chùy còn nắm một đầu mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ. Nhưng Vinh Đào Đào làm người thi pháp, lại là có thể bản thân thể nghiệm, đồng thời khống chế sợi tơ kia dài ngắn. Vinh Đào Đào bỗng nhiên vừa thu lại tay, bay ra ngoài chùy lúc này dừng lại ở giữa không trung, lại bay trở về. Đùng, Vinh Đào Đào một thanh cầm bay ngược trở về ngắn chuôi chùy, nhịn không được một tiếng tán thưởng. Khá lắm, yo yo, cái này lẳng lơ thao tác thế nhưng là có chơi. Vinh Đào Đào buông lỏng ra chuôi chùy, tay trái lung lay, tại hắn tận lực rút ngắn liên lụy sợi tơ tình huống dưới, chùy vây quanh bàn tay của hắn, từng vòng bay lên. Thịt này mắt đúng vậy gặp sợi tơ rất thú vị, nó cũng sẽ không đem Vinh Đào Đào bàn tay cuốn lấy, ngược lại sẽ xuyên thấu qua Vinh Đào Đào nhục thân, không trở ngại chút nào tùy ý chuyển động. Lại sợi tơ này một chỗ khác, cũng sẽ một mực chăm chú trói chặt lại chuôi chùy. Dựa vào cửa túc xá số 1 trên giường, Lục Mang bỗng nhiên ngồi dậy. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Lục Mang trên mặt vui mừng, cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, nói, ta giống như muốn tấn cấp, có một loại hồn lực chướng đầy cảm giác, tựa hồ là muốn đột phá gông cùm xiềng xích. Vinh Đào Đào cũng là trong lòng vui mừng, nói, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vinh Đào Đào một mực là ở vào hấp thu hồn lực trạng thái, tại thể nội cánh sen công hiệu phía dưới, Lục Mang hấp thu hồn lực tốc độ cũng là cực nhanh. Lục Mang lúc này co lại chân, trọng trọng gật đầu. Sớm tại ban ngày cùng Vinh Đào Đào đồng hành thời điểm, hắn liền cảm nhận được tu hành hồn lực cùng hồn pháp gia tốc phúc lợi. Lục Mang không phải không tới qua bức tường thứ nhất chi bắc, cũng biết nơi này tốc độ tu hành bao nhiêu. Mặc dù không biết đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng có thể xác định là Vinh Đào Đào nói không giả, cũng không lừa gạt hắn. Mà lúc này, Lâm Môn một cước hắn, rốt cục cũng muốn tiến vào hồn sĩ kỳ. Cứ như vậy, Tiết Hoa Lang hồn châu liền có thể an bài lên. Đương nhiên, Tiết Chi Nộ hồn châu còn không được. Trở về thời điểm, Vinh Đào Đào cho Lục Mang một viên Tiết Chi Nộ hồn châu. Nhưng đó là tinh anh cấp hồn kỹ, Lục Mang tạm thời còn không cách nào sử dụng. Rầm rầm, Vinh Đào Đào chính tinh tế quan sát Lục Mang thời điểm. Trong căn phòng trong phòng tắm, vòi hoa sen thanh âm dần dần biến mất. Chỉ chốc lát sau, Cao Lăng Vi mặc Tiết Nhiên Quân phối phát bệnh nhân áo ngủ đi ra. Khuôn mặt nhỏ kia đỏ bừng, không có trên chiến trường khí khái hào hùng bừng bừng, cũng tăng thêm một tia ôn nhu khí chất. Nàng một tay cầm khăn lông màu trắng, sát ướt nhẹp tóc dài, nhìn về hướng Lục Mang giường chiếu, cảm thụ được cái kia từng luồng hồn lực ba động. Cao Lăng Vi trong lòng bừng tỉnh, tiểu tử này, sợ là ngay tại đột phá hồn sĩ kỳ. Nàng cố ý chậm lại bước chân, cũng thu hồi ánh mắt, lại là phát hiện ba đôi con mắt chính lặng lẽ nhìn chăm chăm nàng. Ha ha, Cao Lăng Vi có chút buồn cười. Cất bước đi tới Vinh Đào Đào trước giường, nghiêng người ngồi xuống, Uông Tương Đương vân vân khuyển ngoắt ngoắt cái đuôi, nhìn thấy nữ chủ nhân xuất hiện, hưng phấn nguyên địa nhảy lên. Một bên, Tiết Nhung Miêu cũng học vân vân khuyển dáng vẻ, lung lay lông xù xõa tung đuôi dài, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, lộ ra nụ cười vui vẻ. Uông Tương Đương xịt, Cao Lăng Vi dựng thẳng lên một ngón tay, chống đỡ tại bên môi. Làm ra im lặng thủ thế, nàng một tay một cái, ôm lấy vân vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu, phóng tới gương mặt chỗ, thân mật tả hữu cọ sát. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới trong ngực, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, khàn giọng làm ra mấy cái khẩu hình. Hắn tại tiến giai hồn sĩ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng khuôn mặt đỏ thắm kia trứng. Giống một cái chín muồi cây đào mật, mê người cực kỳ, rất có cắn một cái xúc động, hẳn là sẽ ăn thật ngon a. Cao Lăng Vi thu hồi mang lấy dép lê hai chân, xoay người, ngồi xếp bằng tại trên giường, chính diện Vinh Đào Đào. Nàng một tay ôm hai cái tinh nghịch tiểu gia hỏa, một ngón tay chỉ mắt phải của chính mình, vừa chỉ Vinh Đào Đào con mắt. Vinh Đào Đào, nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác muốn thể nghiệm một chút Cao Lăng Vi thi triển băng tinh ác nhan. Nhưng Cao Lăng Vi nói, rất có thể sẽ để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Ách, đại vi tốt đẹp như thế hình tượng, tốt nhất vẫn là một mực tiếp tục giữ vững đi. Ngươi nếu là thật huyễn hóa ra đến một bộ lệ quỷ hình tượng, vậy ta về sau. Cao Lăng Vi lần nữa làm ra khẩu hình, một bộ tìm kiếm trạng, băng tinh ác nhan. Trước ngươi nói muốn kiến thức một chút. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, một ngón tay chỉ lỗ tai, lại khoát tay áo, nói giọng khàn khàn, ta nghe không rõ, nghe không được. A, Cao Lăng Vi khóe miệng ngậm lấy như có như không dáng tươi cười, ôm sát trong ngực vân vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu, mà nàng mắt phải con ngươi đột nhiên nổi lên một tia quang mang màu đỏ sậm, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền biến mất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.